Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 339. Hỏa diễm khải giáp, hỏa diễm tràn ngập, lít nha lít nhít hung thú hướng về Long Tinh Ngân mấy người phóng đi. Nơi này hỏa diễm, tràn đầy cuồng bạo khí tức, mấy người tạo thành trận pháp, không có từng người tự chiến, bởi vì không rõ sở hỏa diễm hung thú nhiều ít. Hỏa diễm hung thú từng cái xông lại, mấy người thi triển bí thuật, tới bác sát, Long Tinh Ngân cầm trong tay chạm lô, cực đế không ngân thi triển, từng kiếm một bổ ra, tay phải lục đạo luân hồi quyền, 6 cái thế giới va chạm, hướng về hung thú đập tới, không thể không nói, đám hung thú này thực lực cường đại, đợi hung thú từng cái, bị đánh giết về sau, Long Tinh Ngân phát hiện, những này bị đánh chết hung thú hóa làm hỏa diễm, tràn ngập tại bốn phía. Cái này hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, có thể thiêu đốt bọn hắn. Long Tinh Ngân tức giận đánh ra một kích, đem cái này hỏa diễm đánh nát. Hỏa diễm hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân sững sờ, cái này hỏa diễm tiến vào thể nội về sau, vậy mà trực tiếp bị hấp thu, hóa thành khổng lồ linh khí. Hiển nhiên, mấy người khác cũng biết cái này hiệu quả. Chỉ bất quá, đây cũng quá phiền toái. Đến đánh giết 2 lần, mới có thể, từ từ, theo hỏa diễm hung thú không ngừng bị đánh giết. Bốn phía hỏa diễm cũng bị đám người không ngừng hấp thu. Long Tinh Ngân phát hiện của hắn mặt ngoài thân thể, vậy mà đang chậm rãi hình thành một tầng hỏa tinh óng ánh khải giáp. Mấy người không rõ ràng cho lắm. Đánh giết hung thú như trước đang tiếp tục, không có cách, muốn hướng phía trước tiến lên, nhất định phải không ngừng đánh giết hung thú. Thế nhưng là cái này hung thú cũng không biết bao nhiêu. Còn tốt mấy người thay phiên đối kháng, muốn không phải vậy thật đúng là không tiếp tục kiên trì được. Bất quá, ngay cả như vậy, mấy người cũng là rất gian nan. Bất quá, mấy người ăn ý lại càng ngày càng cao. Ngũ đạo diệt thiên chi thuật tại 10 trong tay người, phát huy lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Long Tinh Ngân sau lưng hoàng cực phần tâm hỏa bay ra, hóa thành một đầu chân long, không ngừng bốn phía thôn phệ lấy hỏa diễm. Những cái kia bị đánh chết hỏa diễm hung thú hóa làm hỏa diễm, căn bản không cần bị đánh tan, hoàng cực phần tâm hỏa liền có thể trực tiếp thôn phệ. Theo hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ, Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được, lực lượng của nó đang không ngừng tăng cường. Không biết rõ qua bao lâu, bọn hắn cũng không biết nói giết bao nhiêu hung thú hỏa diễm. Không ngừng hấp thu hỏa diễm, thân thể phía ngoài khải giáp ngưng tụ thành thực thể, biến thành hoàn chỉnh hỏa diễm khải giáp. Khải giáp trong suốt sáng long lanh, bên trên trải rộng hỏa diễm hoa văn. Đột nhiên, mấy người phát hiện đám hung thú này vậy mà bất động tay. Không sai xuất thủ, mấy người không có chủ quan, thận trọng đi về phía trước, một đường thông suốt, hung thú cũng không tại công kích bọn hắn. Rất nhanh, đi qua cái này một đoạn, phía trước cuối cùng không có hung thú, mấy người cũng nới lỏng khẩu khí. Đánh giá trên người hỏa diễm khải giáp, không rõ đây là tình huống như thế nào, nhưng là có thể phát hiện, cái này khải giáp có thể theo ý chí mà tùy ý xuất hiện biến mất. Làm cái này khải giáp xuất hiện thời điểm, có thể phát hiện, thực lực liền sẽ có tăng lên, mà lại trong công kích còn mang theo lấy hỏa diễm lực lượng. Cảm giác, cái này khải giáp liền cùng năng lượng thực thể hóa không sai biệt lắm. Mấy người đi về phía trước hỏa diễm nhan sắc phát sinh biến hóa. Những này hỏa diễm rất kỳ quái, nhan sắc cùng bốn phía lửa hỏa diễm khác biệt. Những này hỏa diễm là màu cam. Mấy người đi tới, màu cam hỏa diễm, cùng trước đó hỏa diễm có chút không giống. Cái này màu cam hỏa diễm, cho người ta một loại nóng rực cảm giác, cùng hỏa diễm cuồng bạo hoàn toàn khác biệt. Cái này nóng rực hỏa diễm, lại cho người ta đốt cháy hết thảy cảm giác. Màu cam hỏa diễm hóa thành một đầu con hung thú, hướng về đám người đánh tới. Đám người nào dám chủ quan, trực tiếp vọt tới. Không ngừng chém giết lấy. Bất quá, đám người phát hiện, tình huống nơi này cùng hỏa diễm tình huống là giống nhau. đánh giết hai lần về sau, cũng có thể hấp thu. Cái này hấp thu hỏa diễm, có thể uẩn dưỡng cái này thịt của bọn hắn thể, cùng lúc giúp các nàng khôi phục võ nguyên. Mấy người phát hiện, ở chỗ này hỏa diễm khải giáp vậy mà biến mất. Theo bọn hắn không ngừng hấp thu hỏa diễm, một cái màu cam hỏa diễm khải giáp từ từ thành hình. Tình huống này để đám người rất không minh bạch, bởi vì bọn hắn căn bản chưa từng gặp qua loại tình huống này. Không sai, bọn hắn cũng coi là trải qua không ít địa phương, đụng phải không ít kỳ quái sự tình. Nhưng là tình huống như vậy, làm thế nào cũng chưa bao giờ gặp. Long tinh ngân hoàng cực phần tâm hỏa, cũng ở phía sau hắn không ngừng thôn phệ lấy hỏa diễm, cùng lúc cũng hỗ trợ công kích hung thú. Theo từng cái hung thú không ngừng ngược lại dưới, mấy người trên người màu cam khải giáp đang nhanh chóng ngưng tụ, hướng về thực thể phát triển. Rất nhanh, một cái thực thể khải giáp liền ra hiện tại thân bên trên. Cái này lúc, hung thú cũng đình chỉ công kích, mấy người hướng về phía trước mà đi. Đi qua cái này một mảnh hỏa diễm, nhìn lấy trên người khải giáp, như có điều suy nghĩ. Ta giống như minh bạch cái gì? Long tinh hồn sắc mặt cổ quái nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là, bất quá còn cần nghiệm chứng. Long tinh ngân điểm một cái đầu, bọn hắn đều có chút hứa sai đo chỉ bất quá, cần tiếp tục chứng thực. Mấy người đi về phía trước lại xuất hiện từng đóa hỏa diễm. Những này hỏa diễm là màu vàng. Mấy người nhìn nhau một chút, đi về phía trước, trực tiếp giết tới. Quả nhiên, đám hung thú này muốn giết hai lần, hai lần về sau bị hấp thu. Mà lại, cái này màu vàng hỏa diễm có chút khác biệt, không giống với hỏa diễm cuồng bạo, màu cam hỏa diễm nóng rực. Cái này màu vàng hỏa diễm có vẻ hơi nặng nề. Nặng nề, một đến nơi này, mấy người trên người màu cam hỏa diễm khải giáp liền biến mất. Rất kỳ quái, mấy người bắt đầu công kích. Hỏa diễm hung thú, tại mấy trong tay người không ngừng ngược lại dưới, hóa thành năng lượng dung nhập mấy người thể nội. Một cái màu cam khải giáp từ từ thành hình, khải giáp từ từ hóa thành thực thể. Về sau, hung thú liền không còn công kích. Mấy người sắc mặt như thường từ đông đảo hỏa diễm hung thú thân vừa đi qua. Đi ra cái này hung thú phạm vi. Quả nhiên, cái này địa phương, chỉ cần ngưng tụ khải giáp, liền có thể thông qua. Long tinh hồn nói rằng, không sai, mà lại, các ngươi phát triển không? Hấp thu những này hỏa diễm. Chúng ta đối với hỏa diễm, có rất sâu hiểu rõ. Cái này hỏa diễm bên trong tựa hồ ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc. Long tinh ngân tùy theo nói rằng, không sai, hỏa diễm nóng rực, cuồng bạo, nặng nề, tiếp nhận sẽ có cái gì đâu. Long tinh nguyệt nhẹ nói, muốn biết rõ kết quả, biện pháp tốt nhất chính là thực tế. Mấy người đi về phía trước, có không bao xa, phía trước xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Cái này hỏa diễm đúng vậy. Nơi này hỏa diễm, cho người ta một loại sinh cơ cảm giác. Sinh cơ bừng bừng, giống như là có sinh mệnh đồng dạng. Mấy người giết tới. Sau cùng, một cái khải giáp xuất hiện. Tại đám người trên thân ngưng tụ thành hình. Mấy người đi ra hỏa diễm phạm vi. Ngay sau đó, trước mặt mọi người lại xuất hiện màu xanh hỏa diễm. Nơi này hỏa diễm, nhẹ nhàng nhu hòa. Mấy người thành công đạt được một thân màu xanh khải giáp. Phía dưới là hỏa diễm. Nơi này hỏa diễm, liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận. Đám người đạt được một bức khải giáp. Tại hướng phía trước, màu tím hỏa diễm xuất hiện. Cái này màu tím hỏa diễm lộ ra cao quý vô cùng. Đám người đạt được một bức màu tím khải giáp. Làm màu tím khải giáp ra hiện tại thân bên trên thời điểm, đột nhiên phát sinh dị biến. Khải giáp tại kịch liệt run run. Quang mang bắn ra bốn phía. Một bức hỏa diễm khải giáp tại trên thân. Bảy đạo quang mang lưu truyền. Trong đó nhan sắc xen lẫn. Hồng chanh hoàng lục thanh lam tử. Bảy màu rơi vào trên khải giáp. Toàn bộ khải giáp biến thành bảy màu. Từng đóa hỏa diễm khắc khắc ở bên trên. Hỏa diễm cuồng bạo, nóng rực, nhu hòa, sinh cơ, nhu hòa, liên miên cùng cao quý. Đều thể hiện tại bên trên. 7 màu hỏa diễm khải giáp xuất hiện. Bên trên hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Bốn phía không khí đều bị bóp méo. Làm hỏa diễm khải giáp xuất hiện thời điểm, Long Tinh Ngân cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Cỗ lực lượng này, cùng hắn năng lượng thực thể hóa đệ nhất trọng cảm giác. Giống như đúc, chỉ bất quá, của hắn năng lượng thực thể hóa, là dựa vào lực lượng của mình. Mà cái này khải giáp, là dựa vào trong đó hỏa diễm lực lượng. Mà lại, cái này hỏa diễm khải giáp có thể câu thông thiên địa không ngừng hấp thu trong trời đất hỏa diễm. Lực lượng, không ngừng bổ sung lực lượng. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là hỏa diễm pháp tắc xen lẫn hỏa diễm, xen lẫn mà thành khải giáp. Cái này trong khải giáp, ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc, chỉ cần đem lĩnh ngộ được cực hạn, sau cùng có khả năng bằng vào nó đạt tới thần cấp. Làm 7 màu hỏa diễm khải giáp ngưng tụ lúc, mấy người đều có đột phá. 7 màu khải giáp, khiến cho trong cơ thể của bọn họ trước đó góp nhặt hỏa diễm lực lượng toàn bộ bạo phát. Lúc này mới có đột phá. Long Tinh Ngân đột phá đến bát trọng thiên. Long Tinh Ngân nhìn một chút hoàng cực phần tâm hỏa, phát hiện hoàng cực phần tâm hỏa lực lượng tăng cường không ít. Toàn thân màu vàng kim hoàng cực phần tâm hỏa, ngoại trừ tản ra nhàn nhạt thanh quang bên ngoài, bên ngoài bốn phía lại nhiều một tầng thất thải quang mang. Hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành chân long, màu vàng kim chân long, mi tâm một vòng thanh nguyệt, một đạo xanh ngấn xuất hiện ở tại bụng, đuôi rồng là 7 màu. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, hắn giống như một mực không để ý đến cái gì. Cái này hoàng cực phần tâm hỏa, có thể thôn phệ hết thảy hỏa diễm, không chỉ là dị hỏa. Long Tinh Ngân lập tức xuất ra Thái Dương Đăng. Thôi động trong đó Thái Dương chân hỏa, một sợi màu vàng kim Thái Dương chân hỏa xuất hiện. Long Tinh Ngân khống chế hoàng cực phần tâm hỏa đi thôn phệ. Hoàng cực phần tâm hỏa trực tiếp đem thôn phệ. Tình huống này bả Long Tinh Ngân kinh ngạc một chút. Cái này thần hỏa cấp bậc hỏa diễm, hắn vậy mà có thể trực tiếp thôn phệ. Long Tinh Ngân còn tưởng rằng cần trưởng thành tới trình độ nhất định mới có thể đâu. Không nghĩ tới, hiện tại liền có thể. Không hổ là thứ ba dị hỏa a. Long Tinh Ngân thôi động Thái Dương Đăng, từng sợi màu vàng kim hỏa diễm xuất hiện, bị hoàng cực phần tâm hỏa thôn phệ. Thôn phệ mười mấy nói về sau, hoàng cực phần tâm hỏa đình chỉ thôn phệ, hẳn là bão hòa, hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành phù văn, về tới Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân hiểu ý cười một tiếng, hắn biết rõ làm sao tăng lên hoàng cực phần tâm hỏa. Tin tưởng chờ lấy hoàng cực phần tâm hỏa tiêu hóa xong Thái Dương chân hỏa, liền sẽ có rất lớn một bộ phận tăng lên. Nếu như có thể có được Thái Dương chân hỏa đặc tính, vậy thì biến thái. Hỏa diễm pháp tắc a, đáng tiếc chúng ta không có người chủ yếu tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Muốn không phải vậy, bằng vào mượn trong khải giáp pháp tắc, đầy đủ chúng ta lĩnh ngộ được bán thần. Lãnh Thanh Hàn thở dài một hơi, đáng tiếc cái này hỏa diễm pháp tắc đều không thích hợp bọn hắn. Bất quá, bọn hắn có thể làm tu luyện thứ hai hoặc là thứ ba pháp tắc. Làm sao cảm giác, nơi này giống như là cho chúng ta đưa cơ duyên đây này. Long Tinh Hồn cười nói, cơ duyên, đối với cường giả tới nói là cơ duyên. Ngẫm lại, loại trình độ này địa phương, lại có bao nhiêu người có thể đủ tới. Ta dám nói, đơn độc lời nói chúng ta bất kỳ người nào cũng không qua được. Long Tinh Trần lắc lắc đầu. Đây đúng là cơ duyên. Nhưng, không phải ai cũng có thể hưởng thụ. Không sai. Trước nghỉ một lát đi. Đây cũng là cái này một bộ phận cuối cùng. Không biết rõ tiếp theo bộ phận sẽ xuất hiện cái gì. Long Tinh Ngân nhẹ nói. Đây là ly môn một bộ phận đâu. Kém xa lắm đâu. Như thế liên tục xông qua 7 cái như thế hung thú 7. Võ Nguyên còn dám nói. Thế nhưng là cái này liên tục chiến đấu, tâm thần cũng rất mệt nhọc. Đám người nghe vậy điểm một cái đầu. Dạng này trình độ chiến đấu cho dù là bọn hắn, cũng cảm nhận được thật sâu mỏi mệt. Còn tốt, có cái giảm sóc cơ hội, để đám người có thể nghỉ ngơi một hồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.